Thế bây giờ sau khi đã nắm tình hình như vậy đó, tôi muốn gợi ý hai điểm lớn trong 10 chương mà anh chị đọc tuần vừa rồi. Điểm thứ nhất là tôi nói về Lưu Đày. Điểm thứ hai là tôi nói về một ý niệm khá quen thuộc ở trong Thánh Kinh, Cựu Ước, mà nhiều khi chúng ta không nắm rõ, đó là cái ý niệm gọi là số sót. Bây giờ trước hết ta nói về Lưu Đày. Một lớp Thánh Kinh như thế này nó khác hẳn với việc các anh chị nghe giảng trong một thánh lễ. Nghe giảng trong một thánh lễ có khi mình cũng nghe linh mục nói đến Lưu Đày. Nhưng mà đâu biết vậy thôi. Còn khi ngồi trong một lớp Thánh Kinh như thế này này, sách Thánh Kinh ở trước mặt này, mình phải tập làm quen mở ra để biết rõ Lưu Đày và thời nào, khung cảnh Lưu Đày nó làm sao. Và nhờ như thế mình sẽ hiểu hơn. Thế cho nên một cách cụ thể, các anh chị mở ra cho tôi chương 24, sách Các Vua quyển thứ 2 đó. Ở trong chương 24 bắt đầu ở câu 10, các anh chị sẽ thấy ghi chú cuộc Lưu Đày thứ nhất. Rồi nếu mở sang chương 25 bắt đầu ở câu thứ 8, ta sẽ thấy nói đến cuộc Lưu Đày thứ hai. Như vậy tức là có tới hai cuộc Lưu Đày. Lưu Đày đi đâu và trong hoàn cảnh như thế nào? Bây giờ các anh chị lấy chương 24 mà câu 10, và chúng ta cùng nhau đọc từ câu 10 cho đến câu 16. Hơi dài một chút nhưng để thấy vấn đề cho nó rõ. Đây là nói về cuộc Lưu Đày thứ nhất. Khi ấy các thuộc hạ của Nabucodonosor tiến lên đánh Jerusalem và thành bị vây hãm. Vua Nabucodonosor, vua Babylon đến đánh thành. Trong khi các thuộc hạ của vua vây hãm thành, vua Jehoiakim, vua Juda cùng với mẹ vua, các thuộc hạ, các tướng lãnh và thái giám của vua ra hàng vua Babylon. Vua đã bị bắt vào năm thứ 8 triều vua Babylon. Vua Nabucodonosor đưa mọi kho tàng của nhà Đức Chúa và các kho tàng của hoàng cung ra khỏi đó. Vua đập bể mọi đồ bằng vàng mà vua Salomon, vua Israel đã làm để dùng trong đền thờ Đức Chúa, như Đức Chúa đã phán. Jerusalem, mọi tướng lãnh và mọi dũng sĩ đi đầy, tất cả là 10.000 người phải đi đầy, cùng với mọi thợ rèn và thợ làm khóa, không sót lại một ai, trừ dân cùng binh trong xứ. Vua đầy vua Jehoiakim sang Babylon, vua đầy mẹ vua này, các cung phi, các thái giám và phú hào trong xứ, từ Jerusalem sang Babylon, tất cả những người có thế giá, 7.000 người, thợ rèn và thợ làm khóa, 1.000 người, và tất cả các binh lính cũng bị vua đẩy sang Babylon. Vâng, cảm ơn các anh chị. Như vậy là ông vua nào đã làm nên cái cuộc Lưu Đày này? Nabucodonosor. Và bị đầy đi đâu? Babylon. Đế quốc Babylon. Lúc đấy chúng ta mới hiểu được tại sao trong mùa chay mà mình hát cái bài bên sông Babylon ngồi tôi khóc, ngồi tôi khóc, ngồi tôi khóc Sion, Sion. Mình phải hiểu lịch sử. Không hiểu thì mình hát cái bài đó mình không có, không hiểu tại sao mà tôi hát. Thấy dân Chúa bị lưu đày bên Babylon, và trong khung cảnh lưu đày đó mà người ta hát lên tâm trạng của người bị lưu đày. Và mùa chay là mùa sám hối, chúng ta hát lại cái tâm trạng của họ và cũng là hát lên tâm trạng của chính mình. Cho nên nó sẽ có hai khía cạnh để mình suy nghĩ. Trước hết là cuộc lưu đày về mặt lịch sử sang Babylon. Chúng ta đọc về cuộc lưu đày thứ nhất, không có thời giờ cho nên tôi cũng không dám đề nghị các anh chị đọc thêm về cuộc lưu đày thứ hai, nhưng mà ghi chú thì tôi đã viết sẵn ở trong bài. Cái lưu đày về mặt lịch sử là gì? Là bị đày ra khỏi quê hương của mình, không còn được sống trên đất nước quê hương của mình, mà phải sống trong cảnh đất khách quê người. Rất cụ thể là như vậy thôi. Nhưng mà sâu xa hơn nó là cái gì? Nếu mà ta vẫn tiếp tục có được quyền tự quyết của dân tộc, ta vẫn giữ được quyền làm chủ đất nước, thì mình có phải sống trong cái cảnh đất khách quê người không? Nếu mà ta vẫn có quyền làm chủ đất nước mà ta đi ra nước ngoài làm ăn sinh sống đó, bây giờ gọi là xuất khẩu lao động, thì lúc đấy nó là do tự do chọn lựa của mình, phải không? Còn ở đây á, lưu đày có nghĩa là dân tộc đó, đất nước đó đã đánh mất quyền làm chủ, đánh mất quyền tự quyết của dân tộc, đánh mất tự do. Ấy sâu xa nó là như thế. Thế bây giờ ta đặt cái câu hỏi là nguyên nhân nào mà dẫn dân Chúa đến thảm cảnh phải đi lưu đày như vậy? Về mặt lịch sử người ta sẽ nói là có nguyên nhân chính trị, bởi vì đế quốc Babylon lúc bây giờ nó hùng mạnh quá sức. Cũng giống như trong lịch sử Việt Nam chẳng hạn, có một lúc nào đó đế quốc Pháp chẳng hạn nó hùng mạnh quá, rồi đến đế quốc Nhật nó hùng mạnh quá, mình không có sức mình chống lại cho nên mình thua. Đó là về mặt tự nhiên. Người ta có thể đưa ra những lý do kinh tế, chính trị, xã hội để cắt nghĩa. Nhưng mà tác giả Thánh Kinh ấy, thì lại nhìn những biến cố lịch sử đó từ quan điểm của đức tin. Cho nên rất nhiều lần tôi dặn đi dặn lại các anh chị điều này. Nếu ta học Thánh Kinh á, chỉ để học về lịch sử của đất nước Israel thì không cần. Tại sao mình không học lịch sử Việt Nam mà lại phải học lịch sử của Israel? Cho nên ta học Thánh Kinh không phải là để học về lịch sử của Israel, mà là để học về lịch sử cứu độ. Cứu độ có nghĩa là mình phải đọc cái lịch sử đó từ quan điểm của đức tin, để khám phá ra sự hiện diện và hành động cứu độ của Thiên Chúa trong lịch sử đó, và cũng là cho cả nhân loại. Thần học về lịch sử là như vậy. Thế thì ở đây tác giả Thánh Kinh nhìn vào biến cố mà dân Chúa bị đi lưu đày, nguyên nhân từ đâu? Các anh chị lấy ở chương 23 câu 37, ngay phía trên đoạn vừa rồi mà chúng ta đọc đó. Ta xem lại hai câu này thì sẽ thấy này, câu 36 và câu 37 của chương 23. Giơ-hô-gia-kim lên ngôi vua khi được 25 tuổi và trị vì 11 năm ở Jerusalem. Mẹ vua tên là Zavida, con gái ông Pedaja. Bà là người Ruma. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, hệt như tổ tiên vua. Để ý cái câu đó nhé. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, hệt như tổ tiên của vua. Bây giờ các anh chị lấy thêm một chỗ nữa là ở chương 24 á, nhưng mà câu 19, tức là lật sang trang sau. Đây là nói đến một ông vua khác, ông vua Sít-ki-gia-hù. Thì câu 19 cũng nói làm sao? Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, hệt như vua Giê-hô-gia-kim. Cái câu như vậy lặp đi lặp lại. Vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến thảm cảnh lưu đày. Lý do nó không phải là lý do chính trị, không phải lý do kinh tế, mà từ quan điểm của đức tin đó, là tác giả Thánh Kinh nhấn mạnh rằng bởi vì nhà vua đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. Nhà vua đã không trung thành với Thiên Chúa của giao ước. Đó là lý do sâu xa nhất. Thế thì từ đây chúng ta suy nghĩ không những là về nguyên nhân, mà còn phải thấy được cả cái giá trị tích cực, chứ không chỉ là giá trị tiêu cực của lưu đày. Tôi muốn gợi ý với các anh chị điểm này này, là trong tình trạng mà dân Chúa bị lưu đày như vậy đó, nhìn bên ngoài thì rõ ràng là một thảm cảnh, nhưng mà trong thực tế của lịch sử thì chính giai đoạn lưu đày đó lại trở thành một cơ hội để giúp cho người ta nhìn lại, người ta suy nghĩ lại đời sống của mình, người ta làm mới lại mối tương quan với Thiên Chúa của giao ước. Cái tích cực nó nằm ở chỗ đấy. Và từ chỗ đó người ta sám hối và thay đổi đời sống của mình. Và cũng chính trong hoàn cảnh lưu đày, tuần tới chúng ta bắt đầu đọc Isaiah, thì dần dần chúng ta sẽ khám phá ra là các tiên tri xuất hiện ở trong giai đoạn lưu đày này, các ngài rao giảng một sứ điệp tràn ngập hy vọng cho dân sống trong cảnh lưu đày.